Tu La Vũ Thần, chương 422, dẫn xà xuất động. Góc truyện audio.com, không thể không nói, khi Khương Thị Hoàng Triều nhân mã xuất động về sau, Sở Phong là trở nên dị thường đê điều, kể từ giết trăm nội dung lão nhân về sau, liền không tiếp tục đã xuất hiện. Đối với loại này hiện tượng, mọi người lại bắt đầu suy đoán rối rít, có người cảm thấy là Sở Phong e sợ Khương Thị Hoàng Triều uy nghiêm của không dám lần nữa làm càn, mà là núp vào. Cũng có người cảm thấy, ngày đó Sở Phong mặc dù thắng trăm nội dung lão nhân, nhưng là thân thụ thương nặng, hôm nay đang điều dưỡng sinh tức, thậm chí đã trọng thương chưa lành, bị mất mạng mà chết. Chỉ có điều, bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, hôm nay Sở Phong đã sớm đã đi ra Tần Châu tới lặng lẽ tới rồi hòa thần cửa nắm trong tay đấy, Tống Châu. Trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng mồi lửa thần môn hiểu rõ, Sở Phong cùng Tử Linh đã dò thăm hòa thần cửa tiền bối mộ địa chỗ. Chỉ có điều bởi vì hòa thần cửa môn chủ chấn giữ nguyên nhân, cho dù là Sở Phong cùng Tử Linh cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối mặt vị này thiên vũ ngũ trọng cao thủ, hai người bọn họ cũng rất là kiêng kỵ. Nhưng là trải qua mấy ngày nay, đối với Thanh Châu địa hình nghiên cứu cùng hòa thần cửa hiểu rõ về sau, Sở Phong cùng Tử Linh định ra rồi nhất kế. Một ngày này, Sở Phong mượn thần kỳ mặt nạ thần kỳ tác dụng thay hình đổi dạng đi tới hòa thần trong cửa. Người nói người biết Sở Phong tung tích, hắn hôm nay ngay tại ta Tống Châu cảnh nội. Hỏa thần cửa một vị đương gia trưởng lão, có thiên vũ tam trọng tu vị, hắn nghe được Sở Phong lời nói sau bán tín bán nghi. Cũng không tin hoàn toàn, bởi vì kể từ lúc trước viên bố lệnh truy nã về sau, từng có rất nhiều người có lẽ lừa gạt tiền, bọn hắn cung cấp không ít giả tin tức coi như là thật cũng là không có ích lợi gì đấy, cho nên cảnh này khiến hỏa thần cửa trưởng lão rất là cảnh giác. Đúng thật ta thấy được Sở Phong, hắn hôm nay ngay tại ta Tống Châu Thú Đô Sơn Mạch. Sở Phong kiên quyết nói, nói dối, khuôn mặt nhỏ nhắn không đỏ không trắng, cùng chuyện thật đồng dạng. Thật, ngươi là như thế nào gặp phải Sở Phong hay sao? Còn nhìn thấy gì? Từ đầu nói đến, vị này đương gia trưởng lão ngưng trọng hỏi, cùng lúc đó, một đôi bén nhọn ánh mắt cũng là thật chặt dừng ở Sở Phong, muốn tìm kiếm Sở Phong sơ hở. Ta nhìn thấy hắn lúc hắn làm như sinh bệnh nặng, mặt mũi tái nhợt vô lực thậm chí da thịt có chút phát tím, đang. Cùng bên trong dãy núi một cái huyền vũ bát trọng yêu thú tranh đấu, mới đầu Sở Phong không địch lại, nhưng là về sau khí thức của hắn lại tăng vọt đạt đến huyền vũ bát trọng, hơn nữa trong quần xuất hiện một cái màu xanh khí thể, kia khí thể rất quỷ dị tựa như xà không phải là xà giống như rồng mà không phải là rồng, tóm lại chỉ cần khẽ động tốc độ kỳ quái ta căn bản là thấy không rõ động tác của hắn, liền biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm, khẳng định đã là một hướng khác nhưng liền coi là như thế. Sở Phong vẫn là đấu không lại con yêu thú kia, bởi vì thịt của yêu thú thân thật sự quá cứng rắn, Sở Phong căn bản là không có cách dung chuyển, cuối cùng, Sở Phong lại lấy ra một bà màu đen dìu lớn, kia búa vô cùng đáng sợ, chừng dài 2 mét, búa rất lớn, phủ bối mang phác thảo, Sở Phong như. Vậy một vòng, lại vẫn sẽ phát ra màu đen quang nhận kia quá mạnh mẽ, đem mảng lớn cây cối cũng cấp chém ngã rồi, Sở Phong chính là bằng vào cái thanh kia búa, ngạnh sinh sinh đích chém giết con yêu thú kia, chỉ có điều chém giết sạch yêu thú về sau, Sở Phong cũng là khí lực chống đỡ hết nổi, trên mặt đất nghỉ ngơi thật lâu, lúc này mới trốn một tòa trong sơn động, ta thấy hắn hồi lâu không ra, hơn nữa tiến vào trước còn bố trí tầng tầng kết giới, hẳn là muốn bế quan tu luyện cho nên liền vội vàng tới thông báo các ngươi. Sở Phong sinh động như thật biên tạo lấy câu chuyện, nói cực kỳ chân thật tựu như cùng trong miệng hắn sự tình, chân thật đã xảy ra. Cái này nghe được hỏa thần cửa đương gia trưởng lão, ánh mắt lóe lên, mặt mũi một hồi biến hóa, bởi vì Sở Phong nói ra, những người khác không biết rất nhiều chuyện, thí dụ như Sở Phong nắm giữ Long Du Cửu Thiên, còn có Sở Phong cầm Tu La Quỷ Phủ bộ dáng, cùng với các loại đặc thù, đây là chưa thấy tận mắt Sở Phong bên ngoài, chứ người thường không thể hiểu rõ. Bọn ngươi nhất đẳng, vì vậy, vị này đương gia trưởng lão, vội vàng đem việc này bẩm báo cấp hỏa thần cửa môn chủ. Hỏa thần cửa môn chủ biết được chuyện này về sau cũng là rất là chấn động, vội vàng triệu tập hỏa thần cửa ba vị đương gia trưởng lão, lại truyền thụ đương gia trưởng lão một kiện chí bảo, để cho bọn họ mang theo 20 tên tu vị ở huyền vũ đỉnh phong áo bào cho giới linh sư tiến về trước thủ đô Sơn Mạch đi bắt Sở Phong. Hỏa thần cửa môn chủ, sở dĩ không có tự thân xuất mã, đó là bởi vì hắn vẫn không thể xác định tin tức này chính là thật, mặt khác, hắn cũng sợ hãi. Đây là Sở Phong kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp hắn rời đi thời điểm tới đánh lén hỏa thần cửa. Dù sao hắn không biết Sở Phong là như thế nào ngã bệnh đấy, vốn chiến lực cực kỳ nghịch thiên Sở Phong, vì sao đột nhiên ngay cả huyền vũ bát trọng yêu thú, đều là không đối phó được phải dùng toàn lực mới có thể đem hắn đánh chết. Tại đây ta không có biết rõ trước khi, hỏa thần cửa môn chủ sẽ không đích thân xuất mã, huống chi nếu là tin tức thật chuẩn xác, Sở Phong ngay cả huyền vũ bát trọng yêu thú đối phó cũng khó khăn. Như vậy ba gã thiên vũ cảnh cường giả, bắt Sở Phong lời của cũng liền rất đơn giản, huống chi trong đó, còn có một vị là thiên vũ tam trọng cường giả cảnh giới này, dù là đặt ở cả tòa Cửu Châu Đại Lục cũng có thể cũng coi là đỉnh phong nhân vật. Hơn nữa 20 vị trí tuổi tất cả, qua lục tuần kinh nghiệm cực kỳ phong phú áo bảo cho giới linh sư, muốn phá vỡ Sở Phong bố trí kết giới cũng không thành vấn đề, cho nên hòa thần cửa môn chủ cảm thấy, chỉ cần tin tức tin cậy, như vậy lần này tất nhiên có thể bắt lấy Sở Phong. Kết quả là ở Sở Phong lừa dối xuống, hòa thần cửa, một vị thiên vũ tam trọng trưởng lão, hai vị thiên vũ nhất trọng trưởng lão cùng với 20 tên tuổi qua 60 áo bào cho giới linh sư cùng nhau xuất động, hợp thành một đội 23 người già nua đoàn, tiến đến thú đô sơn mạch đuổi bắt Sở Phong. Chuyến này chi nhân mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mà do dự đi theo 20 vị trí áo bào cho giới linh sư, tu vi vẫn huyền võ cảnh dưới tình huống, lên đường cũng chỉ có thể dùng bạc đầu khắp đồng nhất phương tiện giao thông. Hơn nữa Tống Châu cũng là rất lớn, mà kia thú đô sơn mạch khoảng cách hòa thần cửa lại là rất xa, cho nên ước chừng dùng mấy ngày, mới cuối cùng đi tới thú đô bên trong dãy núi. Vị tiểu hữu này, người nói Sở Phong ngay ở chỗ này bế quan tu luyện, vì sao nơi này cũng không có như lời ngươi nói sơn động. Càng là không có bất kỳ kết giới. Một vị thiên vũ nhất trọng trưởng lão, đứng ở Sở Phong bên người, tức giận đối với Sở Phong chất vấn. Bởi vì bọn họ đi theo Sở Phong tới đây, lại căn bản không có phát hiện bất kỳ chiến đấu nào qua dấu hiệu, đừng nói gì đến kết giới, cái gì sơn động rồi, rất có một loại bị lừa dối rồi cảm giác. Sở Phong rõ ràng tựu tại này chỗ, chẳng lẽ ngươi xem không thấy sao? Sở Phong gương mặt dáng vô tội, nói láo, người khác ở đâu? Ta tại sao không có nhìn thấy? Vị trưởng lão kia càng tức giận hơn, hắn đã ngắt. Lời, bọn hắn chuyến này là bị lừa, người lão già mù, bây giờ nhìn thấy chưa? Đột nhiên, Sở Phong một cái đại thủ, đột nhiên thò ra, lấy tốc độ như tia chớp, chộp vào vị trưởng lão kia trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Sở Phong khuôn mặt cũng là tùy theo biến đổi, biến thành vốn là diện mục chân chính. Cách chương,